Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, đến Hoàng Thành. Thạch Quốc, trong Hoàng Thành Thạch Hoàng khí tức ầm vang mà động, nhưng lại rất nhanh biến mất mà đi. Trong lúc nhất thời, trong Hoàng Thành, vô số cường giả ào ào nghi hoặc, không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là nửa ngày về sau, một đạo mật lệnh theo nhân hoàng bế quan chi địa truyền ra. Mật lệnh nội dung chỉ có số ít vương hầu các loại thạch nước cường giả biết, cũng không có lưu truyền tới. Bất quá, mật lệnh sự tình cũng là khiến trong hoàng thành vô số người nghị luận ầm ĩ. Thời gian một chút xíu trôi qua, mãi cho đến màn đêm buông xuống, trong hoàng thành y nguyên bình tĩnh, nhưng bình tĩnh màn đêm phía dưới, không ít người đều cảm nhận được một tia dị dạng. Cuồn cuộn sóng ngầm, mưa gió muốn tới. Sáng sớm hôm sau, khi sáng sớm hào quang chiếu rọi tiến trong hoàng thành lúc, xa xa chân trời, mấy bóng người đạp không mà đến. Cái kia, đó là, trời ạ, vậy sẽ không là tam đại thiếu niên vương hầu đi. Bọn họ thật tới. Trong hoàng thành, vô số người trong nháy mắt chú ý tới đến mấy bóng người. Người cầm đầu chính là một đứa bé con, sau người thì là theo chân tam đại thiếu niên. Thiếu niên một bên thì là có một vị trung niên nam tử mang theo một đứa bé con. Vô số người kinh thán, dám đi thẳng tới hoàng thành đều là ngoan nhân nha. Người đến người nào? Đây là hoàng, trên tường thành đều là Thạch Quốc binh lính tinh nhuệ, trong đó không thiếu một vài gia tộc lớn tinh anh đệ tử. Bên trong một cái làm càn làm bậy đồng dạng thanh niên, đối với đến mấy bóng người quát lớn, chỉ là lời nói chưa nói xong, liền bị một bên đồng bạn kéo xuống, ngăn chặn miệng, ngươi điên rồi, không biết mấy người kia thực lực gì. Nhìn lấy bên cạnh tu vi thấp đồng bạn, thanh niên nam tử bó tay rồi, đây là không có não tử sao? Không biết gần nhất danh tiếng chính thịnh tam đại thiếu niên vương giả à? A phi, người biết cái gì? Nơi này chính là hoàng thành, có người hoàng tọa trấn, chỉ là mấy cái một thiên tài, còn có thể lật trời không thành. Mở miệng thanh niên bĩu môi khinh thường, thật coi hắn là ngu ngốc nha. Chúng ta thế nhưng là hoàng thành thủ vệ, giờ phút này đứng ra bảo trì hoàng thành hình tượng, các loại mấy người kia đền tội, không phải một cái công lớn. Lời nói rơi xuống, cứu thanh niên nam tử giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn đối phương liếc một chút. Quả nhiên là ngoan cố con cháu, may mà vẫn là con em đại gia tộc, xem ra là người ngu ngốc. Đại công không đại công hắn không biết, nhưng hắn biết, hiện tại ra ngoài ngăn cản, chết là khẳng định sẽ chết, mất mạng, phải lớn công quản cái dám dùng. Thạch Tử Lăng chi tử, Thạch Hạo, thanh âm như sấm, cuồn cuộn oanh minh ở giữa lan truyền toàn bộ hoàng thành. Trong lúc nhất thời, vô số người hoảng hốt, vô số người kinh ngạc, vô số người sợ hãi. Thạch Tử Lăng danh hào cũng sớm đã âm thanh truyền hoàng thành. Mấy năm trước, lấy sức một mình đối chiến thế hệ trước cường giả, làm thượng thanh năm trong đồng lứa lĩnh quân nhân vật. Chỉ là, cục đá kia Lăng Chi Tử, năm đó nghe nói không phải đã không còn sống lâu nữa sao? Không tốt, sự tình phiền toái. Võ Vương phủ người không khỏi kinh hô, không nghĩ tới chuyện lần này lại là năm đó cái kia hẳn đã phải chết hài tử làm ra. Võ Vương phủ bên trong, vô số lão nhân theo tu luyện bên trong bị bừng tỉnh. Có người vui đến phát khóc, có người thấp thỏm lo âu. Mấy đạo thân ảnh dẫn đầu bay ra, sừng sững tại Võ Vương phủ bầu trời. Người cầm đầu chính là Võ Vương phủ lão tứ. Ha ha ha, đi, bồi ta cùng nhau tiến đến đón về ta Võ Vương phủ thiếu niên chí tôn. Cười to ở giữa, mấy vị tông lão cùng nhau bay ra, hướng về hoàng thành cửa mà đi. trước đi nghênh đón Thạch Hạo. Bọn họ vốn là đứng tại Thạch Hạo mạch này. Năm đó sự tình vốn là Thạch Nghị qua. Nếu không phải vì Võ Vương phủ, vì Thạch tộc, bọn họ muốn thì phản. Trong lúc nhất thời, vô số bóng người bay ra, hướng về hoàng thành cửa mà đi. Cùng lúc đó, Võ Vương phủ bên trong, còn lại người thì là sắc mặt khó coi. Năm đó đứa bé kia không chết, càng là mang theo ba người thiếu niên vương hầu trở về. Cái này dụng ý chi rõ ràng là vì năm đó sự tình tới. Thạch quốc đô thành, hoàng thành cửa Thạch Hạo bọn người lơ lửng mà đứng, lạnh nhạt nhìn phía trước hư không. Hắn đang đợi, chờ đối phương chuẩn bị đầy đủ. Năm đó sự tình, hắn hôm nay trở về, liền muốn duy nhất một lần tính toán rõ ràng. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, lần lượt từng bóng người đến. Trong đó lão giả dẫn đầu, toàn thân tản ra kim quang. Vừa đến, thì thần sắc kích động, tràn đầy tháng một thần sắc. Ngươi là Tử Lăng chi tử. Nhìn lấy cầm đầu hài đồng, lão nhân trong lúc nhất thời trong đôi mắt mang theo nước mắt. Năm đó sự tình không khỏi hiện lên trong lòng. Năm đó Tử Lăng phu phụ đem Thạch Hạo giao cho chính mình chăm sóc, lại là bi thảm độc phụ ra tay, làm hại Thạch Hạo sinh sinh bị đoạt chí tôn cốt. Những năm này, lão nhân một mực lòng mang áy náy, cho tới giờ khắc này nhìn thấy Thạch Hạo hoàn hảo trở về. Bốn thái gia, đa tạ ngươi năm đó bảo vệ. Chuyện cũ ngược dòng tìm hiểu, năm đó từng màn hiện lên, nếu không phải trước mắt lão nhân sau cùng xuất thủ, có lẽ mình đã chết rồi. Võ Vương phủ bên trong, năm đó đứng tại chính mình một bên một mạch mọi người, Thạch Hạo đều chuẩn bị lần này mang đi. Ngươi thật là Tứ gia gia xin lỗi ngươi nha. Trong lúc nhất thời, lão nhân nước mắt rơi như mưa, ngắm nhìn Thạch Hạo thật lâu. Đi, chúng ta về nhà. Lôi kéo Thạch Hạo tay, lão giả lại là chuẩn bị đem Thạch Hạo mang về. Năm đó sự tình, Thạch Hạo giờ phút này trở về, cũng nên có cái bàn giao. Lời hứa năm đó, còn có chí tôn kia xương, cũng nên trả lại. Bốn thái gia, Thạch Hạo không hề bị lay động, bắt lại tay của lão giả cánh tay, trong miệng nói khẽ, chỗ đó không phải nhà của ta. Trong ánh mắt kiên định dị thường, Thạch Hạo lần này trở về, không phải là vì về nhà, ta hôm nay trở về, cũng chỉ là cầm lại đồ của ta. Một cỗ khí tức kinh khủng tại Thạch Hạo thể nội thai nghén. Trong lúc nhất thời, lão tâm thần người chấn động, nhìn qua Thạch Hạo thân thể, dường như thấy được Thạch Trung Thiên bóng người, một dạng bá khí vô song, một dạng thẳng tiến không lùi. Hừ, khẩu khí thật lớn, có phải hay không Tử Lăng chi tử? Còn chưa nhất định đây. Bầu trời xa xăm truyền đến cười lạnh thanh âm. Trong lúc nhất thời, vô số võ vương phủ Thạch Nghị một mạch cường giả đến. Thạch Uyên, đây chính là Tử Lăng chi tử. Ngươi muốn làm cái gì? Lão nhân giận tím mặt. Có phải hay không Thạch Hạo? Chẳng lẽ hắn còn có thể nhìn lầm không thành? Hừ, tứ ca, nói miệng không bằng chứng. Mấy người kia thế nhưng là ta Thạch quốc chi địch. Ngươi chẳng lẽ muốn bao che đối phương không thành? Lão giả dẫn đầu chính là Thạch Nghị gia gia, Võ Vương phủ Thạch Huyên. Trước đó bị Thạch Tử Lăng đã bị đánh trọng thương, nhưng không có chết đi. Ngươi, lão nhân tức thì nóng giận, lại là trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Bốn thái gia, ngươi trước ở một bên đi. Thạch Hạo bóng người chậm rãi tiến lên, khí thế chậm rãi ngưng tụ, cuốn lên lấy thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, mây đen đánh tới, thanh thiên bạch nhật phía dưới, tự nhiên hiện ra nhật nguyệt tinh thần, vô tận quang huy tản mát, nhật nguyệt tinh thần lưu động, dị tượng trời sinh, đắp áp thiên địa. Trong lúc nhất thời, hoàng thành mọi người ào ào kinh thán, nhìn qua thiên địa này dị dạng, không khỏi sững sờ xuất thần. Đây là thánh nhân dị tượng. Đứa nhỏ này là trời sinh thánh nhân. Không đúng, cái này dị tượng tựa như càng thêm cường đại. Sao trời sinh thánh nhân càng mạnh? Ngoặc kép, tiếng thán phục bên tai không dứt, mà Thạch Hạo thì là vận chuyển sau lưng dị tượng chi uy. Không ngừng mà hướng về Thạch Huyên áp chế mà đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.